Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị cô nương cũng không có hoài nghi, quan sát hắn rồi hỏi: "Ngươi là từ trong thành tới?" "Ê, người biết rõ sao?" Cô nương cười nói: "Ngươi mặc quần áo này nông thôn chưa từng thấy thì là người trong thành." Diệp Thiếu Dương cười cười quan sát cũng không sai biệt lắm. 20 năm mình lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, kích động đến chân muốn run rẩy. Mẹ của mình vẫn luôn xinh đẹp như vậy, mặt trái xoan, mắt thật to, nhìn rất xinh đẹp. Vị cô nương không biết người thanh niên trước mắt mình chính là con trai của mình lớn lên. Bị hắn nhìn như vậy có điểm xấu hổ, nguýt hắn một cái, đi về phía trước. Diệp Thư Dương đuổi sát theo, nhìn nàng thắt một cái bím tóc ở đằng sau, vung vẩy trái phải. Qua Qua ngồi trên vai cùng nhìn chằm chằm. Rõ ràng lúc ấy biết không có quấy nhiễu hắn, cho nên vẫn không nói. Cô nương phát hiện hắn vẫn đi theo, bỗng nhiên đứng lại quay đầu: "Người đi theo ta làm gì?" "À, ta cũng muốn đi dạo một chút, đâu có đi theo cô đâu." Cũng may là ban ngày, trên đường nhiều người, cô nương cũng không sợ. Mặc kệ hắn, một mình đi. Đi đến bên một tiệm vải, xem vải bông. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên phố đối diện, ngơ ngác nhìn nàng. Lão bạn thấy thiếu niên kỳ quái liền hỏi: "Ở bên kia là người nhà của cô đang chờ cô phòng." Cô nương quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng nói với ông chủ: "Không biết, là không biết ai đó, ta không biết đâu." Ông chủ cười: "Hay, dùng mạo cô xinh như vậy, thanh niên nhân đều muốn ngắm cô mà." Cô nương có điểm khó chịu, vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Diệp Thiếu Dương. Chủ cái mỏ hầu như đang muốn chảy ra cả nước miếng nhìn mình, hiển nhiên là hiểu lầm, khuôn mặt càng ửng hồng. Ông chủ nhìn nàng khó chịu liền nói: "Ai, bây giờ thời đại này đàn ông lá gan đều lớn." Cô nương nghe, cố ý dùng âm thanh có thể nghe để cho Diệp Thiếu Dương nghe được, nói với ông chủ: "Thiếu Dương nhà ta sau này lớn lên mà lưu manh như vậy, ta đánh chết hắn." Diệp Thiếu Dương vẻ mặt đỏ bừng, gãi gãi ót của mình, tựa hồ như là bị đánh, liền lập tức trốn đi. Sau đó hắn thừa dịp mẹ còn chưa có về, giả bộ hỏi đường, đi vào trong sân, nhìn thấy ông nội và bà nội. Nhìn vô cùng thân thuộc, Diệp Thiếu Dương đỡ hai ông bà, dáng dấp liền ghi khắc ở trong lòng. Sau khi ra cửa, tìm một nơi không có ai, lập tức mở ra sơn hải ấn, quay lại hư không vĩnh hằng. Chương 2971 Cứu Sơn Doanh phần 1. Mình ở bên trong chục thời gian, tìm được lại một tháng trước, nhìn thấy Thu Ánh vẫn sống. Đây là mục tiêu cuối cùng, gặp Thu Ánh một lần. Nhưng Thu Ánh ở trong quá khứ, nhìn thấy nàng thì Diệp Thiếu Dương lại do dự. Cuối cùng chỉ ghé vào trong chục thời gian lặng lặng nhìn một hồi, rồi dẫn Qua Qua yên lặng rời đi. Qua Qua không hỏi hắn vì sao không đến, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy nó cũng cần gì phải biết nguyên nhân. Căn cứ vào ấn ký lưu lại lúc trước, tìm được chục thời gian của Ngô Gia Vĩ. Vốn tưởng Ngô Gia Vĩ đi vào phải chờ hắn một hồi, kết quả Ngô Gia Vĩ vẫn chỉ ghé đầu vào trong chục thời gian mà nhìn bên trong. Diệp Thiếu Dương gọi một tiếng, lúc này Ngô Gia Vĩ mới dừng quan sát, bộ mặt vô cùng bi thương mất mát. Qua một hồi lâu, hắn mới biểu tình hòa hoãn lại. "Người tại sao còn không có đi vào?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Ta về sau ngẫm lại, cũng không cần phải gặp gia đạo." Ngô Gia Vĩ yên lặng, còn muốn giải thích điều gì, nhưng Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai. Ta hiểu mà." Hắn không đi gặp Thu Oánh, lý do cũng giống như Ngô Gia Vĩ, không phải là không muốn gặp, mà là sợ mình nhịn không được nói cho bọn họ, tiếp tục vận mệnh thê thảm của họ, giúp bọn họ tránh một kiếp. Không nói đến có thể thoát được hay không, dù có thoát khỏi cũng sẽ diễn sinh ra một thời gian khác biệt, một chục thời gian khác mà Ngô Gia Vĩ và Diệp Thiếu Dương ở thế giới của mình cũng đã chết. Người chết sẽ không sống lại được. Người chết đi nên ở trong trí nhớ, chứ không phải là để cho bọn họ can thiệp vào để hồi sinh. Như vậy chỉ làm thế giới thêm lộn xộn, để cho người sống càng khó có thể tiếp thu chấp nhận. Trong tâm tư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net